Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 349, phá thành. Tô Bạch tính toán là chính xác, chỉ là dùng nhị thập ngày, Quy Quốc hơn nửa thành phố liền đều đã bị Tô Bạch đánh rớt. Bất quá, đối phương cũng bắt đầu phản kích, Quy Quốc hoàng thành, thất thủ. Bây giờ canh giữ ở trong hoàng thành, chính là triệu quận Lý Thị Quân phản loạn. Tòa này hoàng thành, cũng là Uy Quốc duy nhất có thể gọi là thành địa phương. 7-8 trượng cao thành tường tất cả đều là dùng gạch xanh lũy thành. Chừng hơn 3 trượng dày, Trình Sử Mặc liếm liếm có chút khô khốc môi nói, này mới có chút dáng vẻ. Tô Bạch cũng là cười nói, không sai. Này còn có chút dáng vẻ. Tô Bạch sau lưng đội ngũ dị thường lớn mạnh, 2000 bộ binh, 4000 kỵ binh, sau lưng còn có 5000 nô lệ binh. Trước những quân phản loạn kia, Tô Bạch ở thu nạp bọn họ vũ khí sau này, cứ như vậy đem bọn họ mang ở bên người. Tô Bạch cũng không sợ những người này tạo phản, liền coi như bọn họ giải khai tay chân bên trên sợi dây, Tô Bạch cũng có đầy đủ thời gian dùng chấn thiên lôi nổ chết bọn họ. Vô Song Hầu, chúng ta đều là đại đường nhân, cần gì phải dồn ép không tha đây. Tô Bạch đại quân đã đem thành vây quanh, trên cổng thành một cái trầm thấp giọng nam trung vang lên. Tô Bạch nhìn về phía một bên một vị nô lệ binh thủ lĩnh hỏi, đây là người nào? Ngoặc kép, người kia liền vội vàng hiến mị nói. Hắn lại là triệu quận Lý Thị, Uy Quốc thống soái tối cao. Mã Hán, nghe vậy Tô Bạch gật gật đầu nói. Phân phó dưới tay ngươi nhân, chuẩn bị tấn công. Người kia sững sờ, sau đó hỏi, vào, tấn công. Tô Bạch gật gật đầu nói. Thế nào, chẳng lẽ là nghe không hiểu ta đại đường lời nói. Người kia cái trán trong nháy mắt ra một lớp mồ hôi lạnh. Có chút hốt hoảng nhìn về phía Tô Bạch nói, nhưng là tước gia, chúng ta không có binh khí a. Tô Bạch cười một tiếng nói, vậy chính là các ngươi chuyện. Người kia có chút không thể tin ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch ý tứ đã tải rõ ràng bất quá, chính là để cho bọn họ lấy mạng người đi lên viết a. Người kia cắn răng nói, hầu gia, ở thế nào không tốt, cũng phải cho chúng ta một chút thời gian, để cho chúng ta dùng để tạo leo thành thê đi. Tô Bạch cười gật gật đầu nói, dĩ nhiên, ta lại không phải là không nói phải trái nhân. Bên cạnh Trình Sử Mặc thổi phù một tiếng liền bật cười. Tô Bạch tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, hắn bận rộn lo lắng dừng chính mình nụ cười, cố giả bộ nghiêm túc nói, không sai. Vô Song Hầu, Vô Song Hầu không phải loại người như vậy. Tô Bạch không có vấn đề nhún nhún vai. Những người này nghĩ như thế nào? Đó là bọn họ sự tình. Ngược lại Tô Bạch thì sẽ không cho bọn hắn một món vũ khí. Cho dù là một cây châm. Cái kia phản bội quân thống dẫn vừa mới đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Nhất thời cố gắng trong quân liền vang lên một trận xôn xao âm thanh. Tô Bạch không lên tiếng, Trình Sử Mặc sắc mặt nhưng là lạnh xuống, nhẹ nhàng rút ra bên hông hoành đao hỏi, thế nào? Không hài lòng, ngoặc kép, bên người Quỷ Vương quân không lên tiếng, trong tay mã sóc tuy nhiên cũng giơ lên, phảng phất chỉ cần Trình Sử Mặc một tiếng mệnh lệnh, bọn họ liền sẽ trực tiếp xông tới giết như thế. Không khí có chút ngưng động. Sau đó những quân phản loạn kia dị thường không tình nguyện đi về phía một bên trong rừng cây. Một bên bộ binh rút tay ra trung hoành đao theo chân bọn họ đồng thời chặt cây. Chế tạo leo thành thê. Trên tường thành Mã Hán nhìn một cái không được. Này Vô Song Hầu xem bộ dáng là dự định chế tạo leo thành thê a. Đang nhìn nô lệ quân kia một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Hắn là thấy rõ rồi. Nguyên lai những nô lệ này quân cũng là không phải cam tâm tình nguyện đầu hàng a. Nghĩ tới đây, Mã Hán không khỏi cao giọng hô. Các vị huynh đệ, các ngươi đầu hàng kết quả chỉ có một, đó chính là tử a. Muốn muốn các ngươi khoảng thời gian này ở trên đảo thời gian là thế nào quá. Ở suy nghĩ một chút, chờ ngươi trở lại đại đường sau này kết quả sẽ là cái gì? Thừa dịp bây giờ tự do, còn không bằng liều mạng một lần. Ta sẽ ở phía sau cùng các ngươi trong ứng ngoài hợp, giết sạch bọn họ. Mã Hán thanh âm rất có mê hoặc lực. Tô Bạch cũng cảm giác mình nếu như nô lệ quân lời nói, sợ là cũng sẽ nghe nhiệt huyết sôi trào. Tô Bạch cũng không làm cử động gì, chỉ là yên lặng ở bên hông cầm lên một quả trấn thiên lôi. Sau lưng quỷ vương quân cũng bắt trước, cũng cầm lên một quả trấn thiên lôi. Nô lệ quân vốn là có chút ồn ào, đội ngũ trong nháy mắt an tĩnh lại. Ngay sau đó lấy càng nhanh chóng độ bắt đầu làm việc. Bọn họ phần lớn người đều là thua ở trấn thiên lôi trên tay. Dĩ nhiên là biết trấn thiên lôi uy lực bao lớn. Bây giờ nhìn một cái Tô Bạch cầm trấn thiên lôi đi ra, bọn họ cũng biết, này chàng chiến tranh còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Bây giờ mình chỉ cần leo lên thành tường, có lẽ còn có thể giữ được một cái mạng. Đây nếu là chính mình vi phạm vô song hầu mệnh lệnh, sợ là liền toàn thây cũng không để lại đi. Mắt nhìn đến những người này không nhìn mình nói, vẫn còn đang chuẩn bị chế tác leo thành thê, Mã Hán cũng có chút căm tức, hạ lệnh để cho cung tiễn thủ bắn chết bọn họ. Đáng tiếc khoảng cách này đừng nói bắn trúng những nô lệ kia quân, thậm chí đều không có thể có một mũi tên có thể bắn tới Tô Bạch dưới chân. Chính trực buổi trưa, ánh mặt trời có chút nhức mắt, Tô Bạch lim dim con mắt nhìn chằm chằm trên tường thành kia một đạo bóng người nói. Ngô sư, có thể bắn trúng không? Ngoặc kép, ngô sư nhìn một cái sau lắc lắc đầu nói. Không thể nào, khoảng cách này có chút quá xa, coi như mượn dùng phong, cũng không khả năng bắn tới xa như vậy. Nghe vậy Tô Bạch có chút tiếc nuối, bằng không trực tiếp đem liên quan đến hắn xuống. Đối phương như rắn không đầu lời nói, kia này chàng chiến tranh có thể là có thể trước thời hạn kết thúc, nhưng cũng chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi. Bởi vì này chàng chiến tranh kết cục ở còn chưa có bắt đầu thời điểm cũng đã sáng suốt. Tô Bạch nhìn phía sau những thứ kia đang ở chặt cây nô lệ quân, bỗng nhiên nghĩ đến trước Trình Sử Mặc đã nói với hắn một cái phương pháp. Tô Bạch cười nói, Sử Mặc, trước ngươi không phải nói xây một ít đầu thạch kỳ đi ra, sau đó đem trấn thiên lôi ném vào sao? Trình Sử Mặc gật đầu một cái, không biết Bạch Tô Bạch vào lúc này nói những thứ này làm gì. Ngay sau đó hắn ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tô Bạch, đúng lúc Tô Bạch cũng ở đây nhìn về phía hắn. Hai người ánh mắt một cái mắt đối mắt, một câu dư thừa lời nói cũng không cần nói. Hai người liền đều biết đối phương ý tưởng, giao cho ta đi. Trình Sử Mặc sau khi nói xong, cưỡi ngựa liền hướng sau lưng nô lệ binh cùng bộ binh trận doanh đi. Tô Bạch thấy hắn đi xa, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía kia vương thành phương hướng. Thần sắc mang theo một tia dễ dàng, đánh lâu như vậy, xem như nhanh có kết quả rồi. Mấy ngày nay bọn họ đại đại tiểu tiểu đánh hạ vài chục tòa thành trì, đi nhanh, còn có thể đem bên trong trăm họ cứu ra. Nếu như đi trễ, liền chỉ có thể nhìn thấy cả thành thi thể. Nếu như không phải là vì chôn những thi thể này, Tô Bạch cũng sẽ không đến như vậy chậm. Bây giờ loại cuộc sống này rốt cuộc sắp kết thúc, Tô Bạch dĩ nhiên dễ dàng hơn. Trình Sử Mặc rất nhanh thì mệnh lệnh vang lên ở sau lưng. Những nô lệ kia quân còn muốn đi bị chết, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện chuyển cơ. Từng cái nhìn về phía ánh mắt của Trình Sử Mặc phảng phất như là nhìn thấy Chúa cứu thế như thế. Nghe tới bọn họ chỉ cần xây một ít đầu thạch kỳ đi ra thời điểm, rối rít vỗ bộ ngực mình, biểu thị loại chuyện nhỏ này giao cho mình liền có thể. Ước chừng nửa giờ tả hữu, 10 chiếc đầu thạch kỳ cứ như vậy chế tạo ra, thật chỉnh tề viếng thăm ở đại quân phía trước. Tô Bạch kiểm tra một chút, Mặc dù ít nhiều có một ít tiểu chỗ thiếu hụt, nhưng là không trễ nãi sử dụng bình thường. Tô Bạch tự mình đem mỗi một tòa đầu thạch kỳ cũng điều chỉnh xong góc độ cùng với cường độ sau. Lúc này mới trở lại trên lưng ngựa đi. Mã Hán cũng là không phải người mù. Dĩ nhiên nhìn thấy Tô Bạch phương diện này động tác. Thấy Tô Bạch đem đầu thạch kỳ cũng lấy đi ra. Vẻ mặt có chút khó coi. Hắn ngược lại là không hướng phương diện này suy nghĩ. Hắn ở trên tường thành chuẩn bị không ít gỗ lăn. Thậm chí ngay cả vững chắc cũng chuẩn bị một ít. Trên mặt đất càng là cự mã thung. Dây cản ngựa vân vân cũng chuẩn bị rất nhiều. Chính là ứng đối quỷ vương quân công kích. Không nghĩ tới đối phương lại bày ra như vậy một bức tư thế. Nhìn cách nhất thời bán hội là không tính tấn công. Bất quá chỉ bằng mượn kia đầu thạch kỳ. Liền định công phá chính mình thành tường. Lúc trước Mã Hán mang theo trên đảo chân chính tinh nhuệ. Chính 95.000 người cũng là tấn công rồi thời gian nửa tháng. Lúc này mới tấn công vào bên trong thành. Tô Bạch một đường đánh tới rất nhanh. Hắn chỉ kịp thô thô sửa chữa một chút thành tường liền chuẩn bị nghênh chiến. Bất quá tuy vậy, thành tường kia cũng là không phải người trước mắt có thể công phá. Tô Bạch thấy đầu thạch kỳ cũng chuẩn bị xong rồi. Ở bên hông giải hạ một quả cuối cùng chấn thiên lôi nói. 10 viên chấn thiên lôi buộc chung một chỗ. Ngoạc kép, trước nhất một hàng quỷ vương quân sau khi nghe. Tự giác 5 người một đội bắt đầu cởi xuống bên hông mình chấn thiên lôi. Chói với nhau, đặt ở đầu thạch kỳ phía trên. Trình Sử Mặc hưng phấn nhìn hết thảy các thứ này. Muốn nhìn một chút chính mình ý tưởng đột phát kế hoạch rốt cuộc thế nào. Tô Bạch cười híp mắt nhìn về phía thành tường phương hướng. Vận đủ nội lực hô. Bản hầu cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Ra khỏi thành đầu hang. Bằng không chờ các ngươi chỉ có diệt vong. Mã Hán đứng ở trên tường thành. Đã nhìn thấy quỷ vương quân ở bên hông bắt lại thứ gì. Cách quá xa cũng không thấy rõ. Có thể không chờ hắn đoán được đó là vật gì thời điểm. Tô Bạch thanh âm giống như ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Chờ nghe rõ Tô Bạch nói là cái gì sau này. Mã Hán tiện tay ở bên người kéo ra tới một người nói. Vô Song Hầu, ngươi nhưng là đại đường hầu gia. Bên trong tòa thành này có hơn 5.000 danh đại đường trăm họ. Ngươi chẳng lẽ muốn liền bọn họ cũng đồng thời giết chết sao? Ta cho ngươi nửa giờ thời gian, toàn quân thối lui ra ngoài 5 dặm, nếu không cũng đừng trách ta. Trình Sử Mặc sau khi nghe, vẻ mặt trở nên khó coi, nếu quả thật muốn đối phương nói, bên trong thành chừng 5.000 đại đường trăm họ, kia dùng chấn thiên lôi thích hợp sao? Muốn nói không có ngộ thương là khẳng định không thể nào. Trình Sử Mặc nhìn về phía Tô Bạch. Muốn nghe một chút hắn là như thế nào làm quyết định. Nếu như Tô Bạch hạ lệnh tấn công, cuối cùng cái này chu diệt đại đường trăm họ tội danh nhất định là sẽ đè ở Tô Bạch trên đầu. Nếu như Tô Bạch vì vậy dừng lại tấn công, như vậy thì sẽ rơi vào địch nhân trong lòng bàn tay. Tình thế khó xử, không gì hơn cái này. Tô Bạch lại căn bản cũng không hướng tâm lý đi. Đây là một lựa chọn sao? Là không phải, Tô Bạch tiếp tục nói, ta đã cảnh cáo ngươi, bản hầu cho ngươi thập hơi thở thời gian, vừa nói Tiêu Bạch liền bắt đầu đảo đếm, Mã Hán có chút luống cuống, hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra được bây giờ là thế nào một bộ cảnh tượng, nhưng hắn có thể như thế nào đây, trước vì phòng ngừa những nô lệ kia ở phía trên đảo chạy trốn. Toàn bộ uy quốc đường ven biển bên trên cũng không có một chiếc thuyền. Hậu quả chính là gặp loại tình huống này thời điểm. Bọn họ muốn chạy liền không chạy khỏi. Nghe Tô Bạch trong miệng kia lạnh giá con số. Hắn sau lưng cũng đang không ngừng rỉ ra mồ hôi lạnh. Hắn từ khi còn bé chính là như vậy. Đối nguy hiểm cảm giác đặc biệt bén nhạy. Trước nghe được Tô Bạch muốn tới tấn công thời điểm. Hắn đã cảm thấy toàn thân cao thấp đều có chút âm lãnh. giống như bị cái gì không được đồ vật dõi theo như thế. Bất đắc dĩ hắn thật là một chút đường lui cũng không có. Cả nhà hắn lão tiểu đều bị nắm ở Triệu quận Lý gia trong tay. Phàm là hắn dám có một chút điểm dị động, ngày thứ hai người nhà của hắn cũng sẽ bị làm thành thức ăn. Bưng lên hắn bàn ăn, bởi vì hắn thật đã từng gặp qua loại chuyện này. Ban đầu chính là hắn, đem kia thêm vài bản thức ăn bưng lên đối phương bàn ăn. Các loại đối phương biết chính mình ăn là vật gì sau này. Đụng đầu vào trên cây cột, não tương băng liệt, có thể thấy hắn dùng rồi bao nhiêu lực tức, dùng bao lớn quyết tâm. Bây giờ nghe Tô Bạch đếm ngược thời điểm, trên người hắn toàn bộ lông tơ đều đã dựng lên. Hắn rõ ràng đối phương xác thực thật có thể hủy diệt bọn họ năng lực. Nhưng là đối phương thực có can đảm sao? Đối phương thật không quan tâm đại đường trăm họ sống chết sao? Bây giờ có nhiều người như vậy ở hiện trường, tin tức nhất định là không che giấu được. Nếu như hắn thật giết nhiều như vậy trăm họ, chờ đến hắn trở lại Trường An sau này, như thế nào với hoàng đế giao phó? Coi như hắn đánh thắng trận này chiến tranh, chờ đợi hắn cũng tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Chờ hắn nghĩ tới đây thời điểm, Tô Bạch trong miệng con số đã đếm tới 3 rồi. Mã Hán liền cảm giác trái tim của mình đoàng đoàng đoàng nhảy lên lợi hại. Phảng phất lồng ngực đã muốn bọc lại không dừng được nó như thế. Cái loại này cường độ, giống như lập tức có thể nhảy ra. Một, rốt cuộc, Tô Bạch số đến một chữ cuối cùng. Tay trái giơ lên thật cao ở buông xuống. Sau lưng Quỷ Vương Quân thấy vậy, rối rít đốt chấn thiên lôi. Ngay sau đó chém đứt đầu thạch kỳ phía trên dây thừng. Nhất thời suốt 100 viên chấn thiên lôi phát bắn ra ngoài. Giờ khắc này, phảng phất thiên địa đều yên tĩnh lại. Người sở hữu tầm mắt đều rơi vào vậy, còn ở giữa không trung bay lượn 10 liên hợp lại cùng nhau. Đại quả cầu sát, khóe miệng của Tô Bạch buộc vòng quanh một tia độ cong. 10 đại quả cầu sắt thật chỉnh tề rơi vào cách thành tường không tới 3 mét trên đất. Thật sâu đập tiến vào. Mã Hán thấy vậy, thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân hắn đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đưa ra tay trái nhẹ nhàng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Nhìn về phía dưới thành tường 10 tổ hợp lại với nhau đại quả cầu sắt. Không khỏi ở tâm lý thở dài nói. Nếu để cho những thứ này đại gia hỏa nện ở trên tường thành, coi như một lớp đập không phá, nhiều tới 2 làn sóng cũng khẳng định gánh không được rồi. Ai, ánh lửa kia là vật gì? Liên tiếp tiếng nổ vang đột nhiên vang lên. Mã Hán cuối cùng ý thức biến mất. Hắn bị một mảnh quả bom mảnh vụn đâm vào cái trán, nhìn qua bền chắc không thể gãy thành tường. Sụp đổ, sau lưng nô lệ quân đã sớm sợ choáng váng. Bọn họ cứ việc không phải lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Hay lại là có không ít người cũng hù dọa quỳ xuống. Quỷ Vương Quân cùng bộ binh ngược lại là thói quen. Chính là bọn hắn chiến mã ít nhiều có chút bị giật mình. Tô Bạch trong tay đại thang vung lên vũ đạo. Toàn bộ binh mang theo nô lệ binh tiến lên cho ta đem dây cản ngựa. Cự mã thung toàn bộ thanh trừ sạch. Chờ ta Quỷ Vương Quân công kích. Phải, bộ binh tướng lĩnh đáp một tiếng. Rút tay ra trung hoành đao. Nhìn về phía những nô lệ kia quân. Nô lệ quân vừa mới còn tưởng rằng muốn chạy thoát rồi. Không nghĩ tới vẻn vẹn qua như vậy một hồi. Bọn họ lại được ra chiến trường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN